quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâm Thiên Giám, Vân Hạc đạo trưởng ngồi xếp bằng, phất trần thường ngày không rời tay đã bị gãy, trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa, quanh thân linh quang lưu chuyển, toàn bộ tu vi và công đức của ông lúc này ngưng tụ thành một viên đan lơ lửng trước mặt. Trong phòng, chiếc hồ lô thanh tước nhỏ từng giọt nước, tạo nên những vòng gợn sóng trong lưu đồng. Thời gian như bị dừng lại trong giây lát, Vân Hạc đạo trưởng đột nhiên mở mắt. Trong mắt ông, một pháp trận lộng lẫy kỳ diệu không biết từ lúc nào đã lấy chiếc hồ lô làm trung tâm khuếch tán ra. Bao phủ lấy ông, trên pháp trận là những ký hiệu kỳ quái. Ngay cả ông cũng không dám nhìn kỹ, chỉ kịp thấy một ký hiệu hình tròn giống như trăng rằm. Ta bị kẹt rồi, tiểu tử mau kéo ta ra. Một giọng nói vừa hung dữ vừa non nớt vang lên từ trong hồ lô. Vân Hạc đạo trưởng kinh ngạc, đứng dậy đi tới liền thấy một cục cá tròn vo, ông do dự một chút rồi vẫn ra tay nắm lấy vây cá. Giúp kéo một cái, lại một trận la hét inh ỏi. Chỉ nghe, bốp, một tiếng, con cá mập sau khi ra khỏi nước đã biến thành một cục cá gỗ còn tròn hơn. Cá tinh. Không đúng, trên người ngươi lại có khí tức hương hỏa. Vân Hạc đạo trưởng kinh ngạc, ông không chỉ cảm nhận được khí tức hương hỏa từ con cá kỳ lạ này. Đối phương dường như còn có khí tức của âm quan. Não ngươi hỏng rồi à, nói ai là cá tinh hả? Tin không cá ta cho ngươi biết tay. Vân Hạc đạo trưởng không hiểu. Ngôn ngữ thật là cao siêu. Tiểu mập lại mắng một câu gì đó rồi đổi cách nói. Cá đại nhân ta đến giúp ngươi đó. Chủ nhân của ta là Hưng Quốc, quận chúa tôn quý. Tiểu tử ngươi không cần vội đi chết đâu. Vẻ mặt Vân Hạc đạo trưởng có một thoáng cứng đờ. Chưa kịp biện minh thì tiểu mập đã tiếp tục. Viên công đức của ngươi cứ giữ lại cho mình bảo mệnh đi. Tên bánh trôi mập không cần dùng đến. Cẩu gia đã ị một bãi lớn giúp nó tự cứu rồi. Vân Hạc đạo trưởng, ị một bãi, cái gì? Lời nói của cá quá mức chấn động lòng người. Vân Hạc đạo trưởng đột nhiên nghi ngờ quyết định của mình. Đuổi đứa đệ tử mập đến bên cạnh quận chúa thật sự là đúng sao? Được rồi, bây giờ nói xem, tên rác rưởi lân diễm đó rốt cuộc muốn ngươi làm gì? Nhưng cá ta rất tò mò. Tiểu tử ngươi làm sao phát hiện mình là quân cờ vậy? Vẻ mặt Vân Hạc đạo trưởng cay đắng. Thở dài một hơi, sự việc đã đến nước này, đã không còn gì không thể nói với người khác. Chỉ là ông vẫn còn lo lắng. Tiểu mập nói, yên tâm, trong pháp trận này, chúng ta nói chuyện sẽ không bị tên rác rưởi diễm biết đâu. Dày nam nữ. Vân Hạc đạo trưởng chìm vào im lặng. Con cá tiên, quỷ, âm quan này, tuy trông có vẻ không đáng tin nhưng chắc là đáng tin nhỉ. Ông thở dài, khẽ nói, tổ tiên của môn phái ta từ khi phát hiện ra thiên đạo có dị biến. Trăm năm qua dốc hết tâm huyết đều là để cứu đời ta cũng lấy đó làm sứ mệnh. Muốn trong hồng trần tìm cho thế gian này một tia sinh cơ. Vân Hạc đạo trưởng du ngoạn khắp nơi, đã sớm phát hiện sự tồn tại của Luân Hồi Giáo, cũng đã từng trà trộn vào Luân Hồi Giáo. Tuy chưa từng thấy được dung mạo thật của vị Luân Hồi Ngục Chủ kia nhưng lại thăm dò được không ít bí mật. Và sự tồn tại của Lân Diễm lại không phải do ông phát hiện mà là đối phương tự tìm đến cửa. Khi Vân Hạc đạo trưởng trong mộng thấy vị Nam Phương Viêm Ma Trừng Nghiệp chân quân đại đế mà nhà mình thờ phụng, ông chưa từng nghi ngờ, cho đến khi Lân Diễm nói rõ thân phận của mình, nói cho ông biết sự thật, thiên đạo vỡ nát, địa phủ sụp đổ, Lân Diễm ra lệnh cho ông trở về kinh thành, ngăn cản Yến Độ và Tam Thất thành hôn. Sự tồn tại của Yến Độ rốt cuộc đại diện cho điều gì Lân Diễm từ đầu đến cuối đều không nói rõ. Nhưng thân phận của Tam Thất, Lân Diễm lại sớm đã thông báo, chính là Luân Hồi Ngục Chủ. Chính điểm này đã khiến Vân Hạc đạo trưởng nghi ngờ. Trong những năm ở Luân Hồi Giáo, tuy chưa từng gặp được Luân Hồi Ngục Chủ thật sự, nhưng có một điều có thể chắc chắn. Đối phương tuyệt đối không phải là Hưng Quốc quận chúa. Cũng là lần hắn vào mộng này đã khiến ta nhớ lại cảnh tượng năm đó nhận Bất Ngạ làm đệ tử. Cuộc gặp gỡ của ta và Bất Ngạ cũng là nhận được sự chỉ dẫn trong mộng. Ngay cả việc năm đó ta vào kinh hóa giải kiếp nạn cho Yến Thiếu Tướng Quân cũng là như vậy. Vân Hạc đạo trưởng thở dài. Sau đó, ta nhớ lại những trải nghiệm của những năm qua. Chỉ cảm thấy dấu vết mờ nhạt. Nghĩ kỹ lại thật đáng sợ. Mỗi bước đi dường như đều nằm dưới sự thao túng của người khác. Thật ra khi đuổi Bất Ngạ khỏi sư môn, ta cũng đã từng nghi ngờ quyết định này có phải cũng là tính toán của vị đó không? Tiểu Mập nói, chính là tính toán của tên rác rưởi diễm đó. Hắn chắc chắn là cố ý để ngươi phát hiện ra vấn đề đó. Tên rác rưởi đó gian xảo lắm. Hừ hừ, nhưng chủ nhân của ta còn lợi hại hơn hắn nhiều. Cuối cùng ai tính kế ai còn chưa biết đâu. Trái tim đang treo lơ lửng của Vân Hạc đạo trưởng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Con quỷ lân diễm này quá giỏi bày mưu. Nhưng mà tiểu tử ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn chủ nhân của ta không phải là hàng giả trong Luân Hồi Giáo đó? Cá âm quan người vừa mới gọi hắn là giả mạo rồi còn gì? Vân Hạc đạo trưởng cười cười, nói, chỉ vì tên lân diễm đó trong mộng còn nhắc đến một người. Nói người đó sẽ xuất hiện ở kinh thành, bảo ta giúp đỡ người đó. Ai vậy? Hiếu Thuần quận chúa, Sở Hồi. Ánh mắt Vân Hạc đạo trưởng khẽ trầm xuống. Trong những năm ta trà trộn ở Luân Hồi Giáo đã phát hiện ra một chuyện. Hương hỏa mà những giáo chúng đó lừa gạt được đa số đều đi về phía Tây. Và Mạc Tây Vương Phủ, nơi vị Sở Hồi quận chúa đó ở, chính là ở phía Tây. Vân Hạc đạo trưởng nói rồi lắc đầu. Chuyện thế gian không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Mọi thứ đều có dấu vết. Đầu óc của Tiểu Mập có chút choáng váng. Không còn cách nào khác. Não của nó vốn nó đâu có đủ nếp nhăn mà nghĩ sâu xa. Nhưng có một điều Tiểu Mập đã xác nhận. Sư tôn của Bánh Trôi tuy chỉ là một nhân tộc, nhưng mà đầu óc thật sự rất linh hoạt. Dù những điều ông phát hiện này rất có thể là lân diễm cố ý để ông phát hiện. Nhưng nếu đổi lại là một người đầu óc không tốt, bao nhiêu manh mối bày ra trước mắt cũng chưa chắc có thể sâu chuỗi lại với nhau. Tiểu Mập suy nghĩ một chút rồi nói. Tên rác rưởi diễm đã nói để ngươi phối hợp với hàng giả. Vậy tiếp theo họ chắc chắn sẽ gây chuyện. Cũng không biết họ định bắt đầu từ đâu. Trong mắt Vân Hạc đạo trưởng là nỗi lo không thể giấu. Lửa cháy cửa thành, cá trong ao cũng chịu họa. Bất kể họ ra tay từ đâu, người chịu khổ vẫn là dân chúng vô tội. Cùng lúc đó, Yến và Tam Thất ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn xuống chân, đôi mắt Tam Thất nheo lại. Nàng đưa tay ra như đang cảm nhận điều gì. Yến Lộ cũng nhíu mày. Yến Lộ, huynh có cảm nhận được không? Tam Thất khẽ hỏi, nhiệt độ đã thay đổi. Không chỉ nhiệt độ, giọng Yến Độ trầm xuống. Độ ẩm trong không khí cũng ít đi. Giống như sa mạc đang đến gần. Cách chương.